Rùi Châu, chương 18, góc truyện audio.com. Vậy tôi không thể gặp mặt ông ta trong vùng núi được ư? Gặp ở bơ si ghê la thì nguy hiểm quá. Chỗ nào ở rô ma nhà cũng đều nguy hiểm cho anh cả. Chính lúc này chỉ có bơ si ghê la là nơi an toàn nhất. Tại sao à? Anh chớ để cho lão áo xanh kia trông thấy mặt. Hắn là một đối tượng rất nguy hiểm. Phải, trận bão vừa qua thật khủng khiếp. Tôi chưa bao giờ thấy nho bị hủy hoại nhiều như thế. Rùi Châu đặt hai tay lên bàn, đầu gục hẳn xuống, trông như một người hoặc đã kiệt sức hoặc đã quá say. Đối tượng rất nguy hiểm mặc áo xanh liếc nhìn gian phòng. Hắn chỉ nhìn thấy hai người nông dân đang nói chuyện về mùa màng cạnh một bình rượu vang và một người dân miền núi ngái ngủ gục đầu xuống bàn. Những cảnh như thế thường xảy ra luôn trong những quán rượu ở nơi hẻo lánh như vùng ma. Ra, đi này, gã mặc áo xanh hình như cho rằng ở đây chẳng có gì lạ bèn nốc một hơi cạn ly rượu rồi lắc lư bước ra phòng ngoài. Hắn tì tay vào quầy hàng, uể oải nói chuyện với chủ quán. Thỉnh thoảng lại liếc qua khung cửa bỏ ngỏ, nhìn về phía ba người ngồi quanh chiếc bàn. Hai người nông dân vẫn cứ nghiễm nhiên nhắm rượu, tán chuyện thời tiết bằng tiếng địa phương, còn Rùi Châu ngáy ầm ầm như một kẻ vô tư lự. Cuối cùng, tên mật thám chắc mẩm rằng trong quán rượu chẳng có gì đáng để hắn mất thời giờ hơn nữa. Hắn trả tiền, uể oải ra khỏi quán, rồi lắc lư bước trên đường phố. Rùi Châu ngẩng đầu lên, ngáp dài, vươn vai và lấy tay áo ra dụi mắt. Anh nói, đóng cái trò này cũng không pa ỉ là đễ. Rồi anh rút trong túi ra con dao nhíp, cắt lấy một chiếc bánh mì trên bàn. Mi, kê, lê, gần đây họ làm dày ra các anh lắm phải không? Tệ hơn cả mỗi tháng 8, họ không để cho một phút yên thân, đi đến đâu cũng thấy mật thám theo sau lưng. Đến cả trên núi cao trước mật thám không dám thò mặt đến nhưng nay chốc chốc lại thấy từng nhóm 3-4 đứa một. Phải không nhỉ Di? No, chính vì thế nên chúng tôi bố trí để anh gặp đô. Mi, Ni, cô trong thành phố, phải, nhưng tại sao lại ở bơ? Di, Si, Ghê, La, các thành phố biên giới thì bao giờ chẳng đầy mật thám. Anh không tìm được nơi nào tốt hơn bơ. Di, Si, Ghê, La đâu, bây giờ khách thập phương trên toàn nước Ý đều đổ xô đến đó cả. Nhưng bơ, Di, Si, Ghê, La không phải là chỗ tiện đường cho họ tới. Bơ, Di, Si, Ghê, La ở cách đường về La Mã không xa lắm. Nhiều khách thập phương tạt vào đó để nghe giảng đạo. Tôi không hề nghe ai nói ở bơ, Di, Si, Ghê, La có danh, danh lam thắng cảnh gì. Có Hồng Y giáo chủ chứ? Anh có nhớ ông ta đã tới Phơ, Lô, Giang, sơ giảng đạo hồi tháng 10 năm ngoái không? Chính Hồng Y giáo chủ Mông, ta, Ne, Ly đấy, nghe nói lúc đó ông ta đã làm chấn động dư luận Phơ, Lô, Giang, sơ, chắc thế, nhưng tôi đi nghe giảng đạo làm gì? Chấm, thiên hạ người ta coi Hồng Y giáo chủ Mông, ta, Ne, Ly như ông thánh, tại sao ông ta nổi tiếng thế nhỉ? Tôi không biết, có lẽ bởi vì ông ta nhận được bao nhiêu thì đem bố thí cả. Còn riêng bản thân mình ông ta chỉ sống như một linh mục coi sứ. Mỗi năm chỉ tiêu pha 4-500 đồng xu. Đô thôi, người tên là gì, nô cũng góp chuyện, à, còn hơn thế nữa chứ. Hồng Y giáo chủ không chỉ khác mọi người ở chỗ bố thí tiền mà ông ta còn suốt đời chú ý đến người nghèo. Ông ta chăm lo để người ốm được săn sóc chu đáo. Suốt ngày từ sáng đến tối ông ta lắng nghe dân chúng than thở và kêu cầu. Mi, Kê, Lê, tôi không thích cha cố hơn anh đâu. Nhưng ngài Mông, ta, Ne, Ly không giống như các Hồng Y giáo chủ khác. Mi, Kê, Lê nói, phải. Tôi thì cho rằng Mông, ta, Ne, Ly là một người gàn dở chứ không phải là một tay bịp bợm. Nhưng dù sao thiên hạ cũng sùng bái ông ta như điên dại vậy. Gần đây khách thập phương có lệ đi bơ, Di, Si, Ghê, La để được ông ta ban phước lành. Đô, Mi, Ni, cô định giả trang một người bán hàng rong.

và dê, mà đã để cho khoảnh khắc ấy trôi qua. Ruồi trâu vụt đứng dậy ngồi vào bàn, tay bưng lấy mặt, răng cắn chặt như muốn nghiến đứt môi. Rồi anh ngẩng đầu, giọng nói đã bình tĩnh trở lại. Dê, ma tha lỗi, có lẽ tôi đã làm cho dê, ma phải sửng sốt. Dê, ma chìa hai tay cho anh thân yêu, chẳng lẽ tình bạn hiện nay của chúng ta không làm cho anh tin dê, ma được hay sao? Cứ nói đi anh, vì sao anh đau khổ? Đó chỉ là nỗi khổ của riêng tôi. Nói ra khiến dê, ma phải lo lắng mà làm gì? Hai tay dê, ma nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ruồi trâu. Anh hãy nghe dê, ma không muốn can thiệp vào chuyện mà dê, ma không có quyền can thiệp. Nhưng anh đã tự ý thổ lộ nỗi lòng với dê, ma vậy còn chút gì chưa nói hết thì xin anh cứ nói ra. Tin cậy dê, ma như một người em gái. Anh cứ giữ lấy bức màn che trên mặt nếu nó sẽ làm anh dễ chịu hơn. Nhưng xin anh hãy bỏ bức màn trong tâm hồn và hãy thương lấy bản thân. Ruồi trâu càng cúi gục đầu. Anh nói, mong dê, ma hãy vì tôi mà hết sức nhẫn nại. Sợ rằng tôi chỉ là một người anh không xứng đáng. Nhưng nếu dê, ma hiểu cho, mấy ngày qua tôi suýt nữa mất lý trí. Tôi có cảm tưởng sống lại quãng đời ở Nam Mỹ. Ma quỷ như đã nhập vào người tôi và... Ruồi trâu ngừng lại giữa chừng câu nói. Dê, ma thủ thì, mong anh có thể san sẻ bớt phần đau khổ cho em. Ruồi trâu gục đầu vào cánh tay dê, ma bàn tay của chúa thật nặng nề. Cách chương.